Chương 180, chung kết hải tặc thời kỳ, chung. Phá cú lờ mục nát dùng cái từ này để hình dung bây giờ bị ở mồm đoàn hải tặc cũng là lại không quá thích hợp. Chốc lát thời gian, chỉ là giao thủ vài cái hiệp, bị ở mồm đoàn hải tặc liền toàn tuyến bị bại, dù sao mặc dù là tứ hoàng cũng không khả năng có 700 danh hải quân trung tướng đỉnh phong chiến lược A, mặc dù là hải quân. Loại này bên trong cao tầng thứ sức chiến đấu có thể cũng không có nhiều như vậy a, mà bị cải đủ đánh bay ra ngoài chặt lọt hẹ. Linh Linh, cũng tin tưởng chính diện đối chiến mình tuyệt đối không phải cải đủ đối thủ. Vì vậy liền cải biến chiến thuật, lợi dụng hồn hồn trái cây lực lượng tới cùng cải đủ đối chiến. Thế nhưng đối với hồn hồn trái cây mở rộng, chặt lọt hẹ. Linh Linh cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới trái ác quỷ một lần thức tỉnh tầng thứ. Có thể nói là hoàn toàn lãng phí một viên nghịch thiên cấp khác trái ác quỷ, thậm chí đối với chặt lọt hẹ. Linh Linh mà nói, còn có thể tạo được tác dụng phụ trợ, nhất định chính là phí của trời cũng chính là nhiều kiên trì vài cái hiệp chặt lọt hẹ. Linh Linh 15 liền trực tiếp bị cái đủ công kích trọng thương ngã xuống đất, ác quỷ năng lượng chủy cái đủ trên người ác quỷ năng lượng tản mát ra, ngưng tụ ra hiện một cái cự đại hình nón hình dáng năng lượng hình nón cực nhanh hướng phía chặt lọt hẹ. Linh Linh trên người đánh tới nhìn ở trong mắt không ngừng phóng đại ác quỷ năng lượng chùy, chặt lọt hẹ. Linh Linh trong mắt tràn ra thần sắc sợ hãi, bởi vì nàng phát hiện vô luận chính mình như thế nào né tránh, tựa hồ cũng không thể né tránh quá trước mắt ác quỷ năng lượng chùy nhắm vào một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, bao phủ ở chặt lọt hẹ. Linh Linh trong đầu ta gia nhập vào hải quân vũ hải bộ đội, mau đưa thứ đáng chết này dừng lại cho ta a, chặt lọt hẹ. Linh Linh đột nhiên nghĩ đến chút gì. Vội vàng lớn tiếng hô hô lên. Nghe được chặt lọt hẹ. Linh Linh lời nói, cải đù trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đối với chiến thắng cũng đánh chết cùng mình đều là tứ hoàng chặt lọt hẹ. Linh Linh, cải đù nhưng là báo hứng thú rất lớn. Thế nhưng, hiện tại của nàng cầu xin tha thứ, lại làm cho đây hết thể đều phao thang. Dù sao thu nạp tứ hoàng tiến nhập hải quân vũ hải bộ đội là mù cụ rồ hạ đạt cho cải đù mệnh lệnh. Điều này đại biểu mù cụ rồ ý nguyện. Ở cải đủ tâm lý, mù cù rồ ý nguyện tự nhiên là đặt ở vị trí đầu não, là cần vô điều kiện thi hành cái đủ ý niệm trong đầu khẽ động, liền tản đi ác quỷ năng lượng trùy. Nhìn tiêu tán mất ác quỷ năng lượng trùy, chặt lọt hẹ. Linh Linh cũng là trực tiếp than ngồi trên mặt đất, thơ hô nở dê hô cờ vẻ mặt phòng bị nhìn về phía cải đủ, mở miệng nói, ngươi cao y tên nào y, lúc nào thay đổi mạnh như vậy, lạnh lùng nhìn chặt lọt hẹ. Linh Linh, cải đủ mở miệng nói ra. Những thứ này ngươi không cần biết. Còn có, ngươi đã đồng ý gia nhập vào hải quân vũ hải bộ đội. Như vậy trong đó quy củ cũng có thể tin tưởng a, miễn là không phải vi phạm hải quân điều lệ. Việc, nguyên soái đại nhân chắc là sẽ không truy cứu đương nhiên. Về sau các ngươi đối ngoại tuyên bố cũng không có thể lại là đoàn hải tặc, nói cách khác trên biển khơi lại không bị ở mồm đoàn hải tặc ta, đây tính toán là cái gì chặt lọt hẹ. Linh Linh vẻ mặt không vui nhìn về phía cải đủ mở miệng hỏi. Chính mình như thế nào đi nữa cũng là tứ hoàng cấp bậc đại hải tặc A, nếu như đầu nhập vào hải quân sau đó liền cái chức vị đều không hôn nở tới tay, vẫn còn ở trên danh nghĩa giải tán bị ở mồm đoàn hải tặc. Như vậy sau này mình quả thực liền có thể nói là toàn bộ hải tặc sỉ nhục A, chặt lọt hẹ. Linh Linh quân hàm, tổng bộ hải quân trung tướng, chức vị chức vụ, tạm định, trung tướng danh sưng, bít mong. Những thứ này chính là ngươi cá nhân sau này tin tức. Mời ghi nhớ, cải đủ lạnh lùng nói. Nói xong, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, tựa hồ là phán đoán một ít thời gian. Lao nương đã biết, Lao nương về sau sẽ trưởng kỳ ở tại bánh gà tô đảo. Không có chuyện gì đừng tới tìm Lao nương, tốt nhất có chuyện gì thời điểm cũng đừng tới phiền phức Lao nương ta, hùng hùng hổ hổ mới nói xong, chặt lọt hẹ. Linh Linh cũng là phút chốc không chuẩn bị dừng lại, trực tiếp ly khai cùng quốc gia thời điểm. Lúc này, lại một chiến thuyền lái tới dặn. Phật tư hào tứ hoàng tóc hồng đoàn hải tặc chứng kiến tóc đỏ đến, một bên chặt lọt hẹ. Linh Linh không khỏi lại tâm tư hoặc lạc. Nếu như tóc hồng cũng tuyển trạch đối kháng cái đủ, hơn nữa chờ chút còn có thể xuất hiện dâu trắng như vậy, chính mình ba người chưa chắc không thể cùng cái này hay là hải quân vũ hải bộ đội đối kháng. Vì vậy, nàng không nóng nảy đi, lại là muốn nhìn một chút xà người này sẽ phản ứng như thế nào. Dưới cái nhìn của nàng, xạ là tuyệt đối sẽ không đồng ý bị nhét vào hải quân vũ hải bộ đội biên chế. Dù sao xạ người này nhưng là một cái quen tự do tự tại nhân á, xạ đứng ở rắn. Phật tư số trên mũi thuyền, nhìn phía xa cải đủ, mở miệng hỏi, cải đủ, ta rất ngạc nhiên một việc. Mị tạ giả xỉ mũ cụ rổ tên kia là lúc nào đem ngươi thu làm thủ hạ, chính là hơn nữa lấy tính cách của ngươi, thế mà lại đối với một người như vậy túi đầu xương thần. Đây thật là nhất kiện làm ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc sự tình. Hành ta cái đủ đối với nguyên soái đại nhân trung tâm, chẳng lẽ còn cần đòi lý do sao? Tóc hồng 243, nói cho ta biết ngươi quyết định, nếu không ngươi tóc hồng đoàn hải tặc hôm nay quyết định không có khả năng đi ra cùng quốc gia nửa bước. Nhìn chằm chằm tóc hồng, cái đủ mở miệng nói, thực sự là khiến người sinh sợ thủ đoạn A, cùng với như vậy, còn không bằng tóc hồng cảm thán một câu, cảm thán tự nhiên không phải cái đủ thủ đoạn, mà là tại cảm thán mũ cụ rổ năng lực xạ không phải người ngu, tương phản còn rất thông minh. Đương nhiên có thể nhìn ra trước mắt cái đủ nhất định là bị mũ cụ rổ khống chế, cái đủ thực lực vốn là mạnh hơn chính mình bên trên 3 phần, liền cái đủ đều không thể thoát khỏi thủ đoạn. Tóc hồng tự cho là mình cũng không có cách nào chạy trốn quỷ dị này khống chế, cùng với cuối cùng vẫn cũng bị mũ cụ rổ cho khống chế, không phải như hiện tại liền đáp ứng mà thôi. Ta tuyển trạch gia nhập vào Hải quân Vũ Hải bộ đội. Đương nhiên, ta hy vọng Mỹ tạ dạ xỉ mũ cụ rổ tên kia cam kết với ta sự tình có thể làm được. Xa nhún vai có chút khổ sở nói rằng, nguyên soái đại nhân hứa hẹn chuyện của ngươi tự nhiên sẽ đi thực hiện, điểm ấy ngươi đừng lo. Được rồi, liên quan tới ngươi nhâm mệnh quân hàm, tổng bộ hải quân chuẩn đại tướng, chức vị chức vụ, tạm định, danh xưng, tóc hồng. Chuẩn bị một chút, nếu như trong vòng nửa giờ nếu gạt cái kia còn không có tới. Như vậy chúng ta Hải quân Vũ Hải bộ đội lần đầu tiên nhiệm vụ chính là tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc.